Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1239, đường đi tiến triển. Nghe đồn nha, cái tin đồn này cuối cùng còn liên lụy đến trên người ngươi. Sere quái dị mắt nhìn Ikkyo, đưa tay chỉ bầu trời nói, đại khái tại nửa tháng trước tả hữu. Chủ quấn bên kia xuất hiện một cái 100 mét chiều dài Rayquaza. Không biết phát cái gì tính tình đại náo một trận. Cuối cùng vẫn là từ Daiga cùng Palkia ra mặt. Mới khiến cho Rayquaza thối lui. Ngươi cũng biết. Mặc dù cái kia Rayquaza hình thể so ngươi thu phục cái kia phải lớn hơn nhiều. Mà dù sao đều là Rayquaza. Một chút không tốt nghe đồn còn liên lụy đến trên người ngươi. Cũng may loại này tập tục rất nhanh bị đè xuống, vẻn vẹn một tuần lễ cũng không có cái gì phong thanh. Thậm chí ngay cả Rayquaza đại náo chuyện này đều bị đè xuống. Cụ thể một điểm ta cũng không biết. Nửa tháng trước, Rayquaza, Ikkyo xoa cằm rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng mơ hồ. Cuối cùng vẫn là sử dụng đầu nói. Được rồi, mặc kệ tin đồn gì. Chỉ cần không quấy nhiễu đến ta bản thân lợi ích, vậy liền không quan trọng. Liền biết, Serena đối với Ikkyo trả lời xong toàn không ngoài ý muốn. Hoặc là nói liền là biết Ikkyo có loại phản ứng này. Mia các nàng mới không có cho Ikkyo nói cái gì à. Bởi vì Ikkyo căn bản liền không quan tâm loại sự tình này. Tùy theo. Serena lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi đây, Ly các nàng chỉ cho ta nói ngươi đi Ultra Space. Làm sao đi lâu như vậy? Là bên kia có chuyện gì trì hoãn ở? Không sai biệt lắm, bởi vì một số ngoài ý muốn cùng lúc ấy đầu óc rút. Dẫn đến trì hoãn hơn nửa năm mới có thể trở về. Ikkyo phất phất tay thuận miệng về lấy. Rõ ràng không muốn nói nhiều. Trở về liền tốt. Ta cũng không nhiều hỏi. Serena nhìn thẳng hướng mặt trời. Trong ánh mắt toát ra vài tia uy hiếp nói. Mặc dù ước định cẩn thận thời gian một năm lữ hành chỉ còn lại có cái này 4 tháng. Nhưng người sẽ theo giúp ta lữ hành xong. Đúng không? Đó là đương nhiên. Ikkyo đưa tay nắm ở Serena nhỏ eo nhỏ. Cười a trả lời. Đừng nói năm nay, liền là lúc sau mỗi ngày bồi ta đại tiểu thư lữ hành. Cái kia đều không phải là sự tình. Chớ nói chi là, Ikkyo còn chưa nói xong. Tại bên cạnh hắn kết lần liền đã từ quanh người tản mát ra cái kia băng lãnh khí chàng. Nhìn về phía Serena ánh mắt cũng đi theo có này một không đúng. Ikkyo đương nhiên cũng có thể cảm thụ cái kia cỗ hàn ý. Dùng tay kia ôm lấy kết lần cười nói, chớ nói chi là ta tiểu lệ nhã, cũng là tâm can bảo bối của ta, mọi người cùng nhau mới là đúng lý. Kết lần lúc này mới thỏa mãn thu hồi cái kia băng lãnh khí. Chàng, an tâm tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, Serena khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ikkyo tựa như lại nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Serena hỏi, đúng, huy chương đâu, thu thập mấy cái, ở chỗ này đây, Serena lấy ra Ikkyo tay, đứng dậy từ một bên ba lô lật ra một cái huy chương hộp cùng một cái chùm chìa khóa nói, ta, huy chương của ngươi, đây là ta lấy dưới 3 cái princess key, có thể nha, cái này thu thập tốt 3 cái, Ikkyo nhíu nhíu mày. Có chút ngạc nhiên tiếp nhận quan sát vài lần. Serena khẽ nhả khẩu khí. Vuốt ve mái tóc nói. Pokemon Showcase thi đấu cùng Pokemon Contest khác nhau thật rất lớn. Ngay từ đầu ta kém chút không được tuyển nữa nha. Tóm lại, cuối cùng là thu thập đủ. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi 2 tháng sau đại sư cấp cao giai thi đấu mở ra liền tốt. Thật sao? Cái kia đến lúc đó nhưng muốn xem thật kỹ một chút nhà ta đại tiểu thư biểu diễn doài. Ikkyo lắc, đầu khẽ cười một tiếng, lại đem huy chương hộp mở ra nói. À, thế thế mà đều 7 tấm huy chương. Lúc này mới 8 tháng a. Thu thập rất nhanh, ta còn tưởng rằng 5-6 mai tối đa. Dù sao đang đi đường cũng không có gì ngoài ý muốn. Rất nhiều nơi đều không có dừng lại. Đạo quán chiến lời nói, Zoro dùng chính là Greninja, toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Serena nói thời điểm, im lặng mắt nhìn tại cái kia liếm bàn tay Zoro. Cái này cũng không trách ta. Zoro lập tức ngoác miệng ra ba trả lời. Ta lại không biết huấn luyện như thế nào Ikiyo Pokemon. Bọn chúng cũng không phải toàn bộ đều nguyện ý nghe ta. Lại nói, Ikiyo Pokemon đều tại Samantha cùng Lily nơi đó. Lily nàng đem Greninja cho ta. Nói là có thể bảo hộ ta cùng Serena an toàn. Cứ như vậy hai đi. Trong tay của ta chỉ có Greninja. Không làm như vậy còn có thể làm thế nào? Còn có. Cùng Ash thời điểm chiến đấu ta cũng không có miểu sát hắn nha. Lily bên kia cũng có truyền tống tới một chút Pokemon. Mặc dù sự tình sau truyền tống trở về liền là Tốt, ngươi không sai, ta xem một chút đều là cái gì huy chương. Sau đó an bài lữ trình kế tiếp. Ikiyo lắc đầu tiếng cười khẽ, ngón tay đi theo từng cái xẹt qua những cái kia huy chương. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, bác bát, thành tựu. Ban thưởng hệ bác ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, clip bát, thành tựu. Ban thưởng hệ rock ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, rumble bát, thành tựu. Ban thưởng hệ fighting ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, blend bát, thành tựu. Ban thưởng hệ grass ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Voltic Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Fairy Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Fairy ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Psychic Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Psychic ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Kalos hành trình, độ hoàn thành 7, a. Không đúng rồi, Fairy Bat Valerie hiện tại còn tại Alola. Cái này Lavere Gym là người nào mở? Còn có, dựa theo các người lữ hành tiến trình đến xem, Psychic Bat hẳn là còn không có cầm tới mới đúng. Anisita City thế nhưng là tại Dahara City phía nam. Ikiyo hết sức nghi ngờ nhìn về phía Serena. Cùng Zoro, ân, mã luyện lúc nào mở qua Lavere Gym? Serena đi theo nghi ngờ trả lời một câu, lại lắc đầu giải thích nói. Lavere Gym quán chủ là một vị gọi là Eluette nữ tử. Thật sao? Đại khái là thời gian tuyến tự động bổ. Tóm lại, các ngươi không cần qua để ý nhiều. Psychic Bat chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi đi Brahma thị thời điểm, lão đầu kia không nói cái gì à? Ikiyo lắc đầu, đem cái kia dâu ria Lavere Gym bay sau đầu. Nguyên bản dự định cuối cùng một tấm huy chương là Aisesu City Iceberg Bat. Nhưng tại cầm xong Psychic Bat về sau, Zoro nói muốn đến Dahara City nhìn xem trong truyền thuyết kia. Cùng sáng thế thần Arcus có chút liên quan tháp. Thuận tiện cho Hilda đập một phần tài liệu. Ta nghĩ đến thời gian còn có 4 tháng. Huy chương cũng chỉ kém cuối cùng một viên. Liền hơi quấn điểm đường đến đây. Serena lúc nói lời này ánh mắt có chút né tránh. Nhưng nhìn Ikiyo đang tại chú ý Zoro lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Corina Zaza, ngô, hắn lấy phá Zoro chân thân. Còn để cho chúng ta mang cho ngươi một câu. Nói là Corina nếu như ngày nào nhận ủy khuất đến khóc lóc kể lể, hắn nhất định sẽ tìm tới cửa cùng ngươi liều mạng. Xem ra ngươi còn nhớ Hilda nha. Được rồi, ta cũng liền không nói nhiều ngươi. Ikkyo đối Zorua lắc đầu cười khẽ câu, kéo động hai hạ cổ nói, tốt, các ngươi lữ trình ta tính hiểu rõ không sai biệt lắm. Tiếp đó, ta đi Dahara City xác nhận một chút việc. Chúng ta ở chỗ này hơi chỉnh đốn hai ngày. Qua hai ngày đang suy nghĩ xuất phát lữ hành sự tình. Hệ thống, rút ra vừa rồi tất cả ngẫu nhiên hình Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo đem 7 cái đĩa CD đưa tới Serena trước mặt. Đứng dậy nhìn về phía một bên thầm nói. Những này đĩa CD tác dụng ngươi hẳn phải biết. Cho ngươi Pokemon tùy tiện dùng. Nhan sắc đại biểu thuộc tính. Sau đó ngươi cùng kết lần hơi phiếm vài câu. Ta chính mình đi Dahara City nhìn xem. Dù sao Ikkyo tại Kalos nơi này cũng không có bồi dưỡng cái gì Pokemon. Càng thậm chí hơn ngoại trừ Masado cùng Necrozma bên ngoài ai cũng không mang. Như vậy hắn còn cần loại vật này. Serena cúi đầu liếc mắt nhìn bàn. Tiếp lấy vội vàng đứng dậy nắm chặt Ikkyo bàn tay nói. Vội vã như vậy sao? Chúng ta, ngày mai đi làm sự tình có được hay không? Đối Serena tới nói, cùng Ikkyo làm sao cũng có cái 1,5 năm gần 2 năm không gặp. Đã sớm muốn niệm vô cùng. Chỉ là muốn bảo trì lại thiếu nữ thận trọng, mới biểu hiện rất là lạnh nhạt. Đương nhiên, Serena cũng không phải yêu cầu Ikkyo theo nàng làm cái gì. Dù là Ikkyo chỉ là theo nàng ở bên người, lẫn nhau trò chuyện Serena cũng đều có thể thỏa mãn. Giảm sóc hạ quá lâu không thấy tưởng niệm, Ikkyo tự nhiên là có thể nhìn ra Serena ý nghĩ. Bất quá, bất kể nói thế nào. Đây chính là Serena khó phải chủ động một lần. Nào có cự tuyệt lý lẽ. Ikkyo khẽ cười một tiếng. Đem Serena cùng kết lần đồng thời ôm vào lòng cười nói. Đi, hôm nay cùng các ngươi. Ngày mai cũng không cần tìm lung tung. Trực tiếp cho Ash gọi điện thoại. Xem bọn hắn ở đâu là được. Ân, Serena mắt nhìn kết lần. Dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đỏ lên gật đầu nói, tối nay lại đi khách sạn có được hay không? Ta suy nghĩ nhiều nói một hồi, cũng muốn để ngươi nếm thử ta mới học được đồ ăn, tốt tốt tốt. Vậy chúng ta hôm nay cũng không đi lung tung, thừa dịp hiện tại còn sớm, tìm chỗ vắng người ngồi một hồi, nhìn ngắm phong cảnh tâm sự. Zorua, ngươi đi đem Serena Pokemon đều thu lại, chuẩn bị rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.